Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, tiểu cầu tử. Hà Nhiên hiện tại rất ít soát Weibo, trừ phi hắn dây cót Weibo, biết nhìn xem một chút xa điêu bạn trên mạng fan bình luận. Thuận tiện nhìn xem hot search trên có cái gì tân bát quái. Cái này hot search chủ đề chính là Tiêu Niệm Vân phát hắn. Vãn Tình tỷ lại truyền chuyện xấu. Ngươi thấy được sao? Trước máy vi tính Hà Nhiên thấy được tin tức này sững sờ một cái. Cho nàng quay về một cái. Còn không có thấy được. Ta đi ngắm một cái. Tiếp lấy Hà Nhiên liền mở ra Weibo. Minh tinh có cái gì bát quái. Nhất định là Weibo bên trên trước ra tới. Không cần nghĩ. Lúc này hot search bảng thứ nhất, rõ ràng là Đường Vãn Tình. Lần này chủ đề vẫn là nàng cùng Diệp Thành Tuấn chuyện xấu. Bất quá tựa hồ có tân liệu, bởi vì có nào đó trong vòng nhân sĩ yêu sách. Diệp Thành Tuấn 2 năm trước đương hồng ca khúc chỉ tiêm tác giả Diệp Hàm Ngọc. Kỳ thật liền là Đường Vãn Tình. Nàng lúc ấy muốn cho Diệp Thành Tuấn sáng tác bài hát. Chỉ là nàng lại muốn che giấu cùng Diệp Thành Tuấn quan hệ. Không muốn làm đến rõ ràng như vậy. Cho nên mới dùng Diệp Hàm Ngọc cái này dùng tên giả. Cũng là dụng tâm lương khổ nha. Lúc ấy cái này đầu chỉ tiêm bạo đỏ lúc sau. Trong vòng một số người cảm thấy cái này Diệp Hàm Ngọc rất có tài hoa. Liền đi tìm nàng mời ca. Kết quả cuối cùng phát hiện. Trong vòng căn bản cũng không có Diệp Hàm Ngọc người này. Mọi người cũng có thể suy nghĩ một chút. Vì sao viết ra như vậy một đầu kinh điển tác phẩm Diệp Hồng Ngọc. Từ nay về sau không còn có viết qua một ca khúc. Cái này liệu vừa xuất hiện. Lập tức liền thành đốt bảo Weibo. Vô số người chạy đến Đường Vãn Tình Weibo hạ hỏi cái kia bài hát có phải hay không nàng viết. Giống như chỉ cần Đường Vãn Tình thừa nhận là nàng viết. Liền ngồi thật nàng cùng Diệp Thành Tuấn, tình yêu. Đường Vãn Tình biết tin tức này thời điểm. Kém chút tức giận đến nàng nói cũng không nói biết. Ban đầu lúc ấy tại Đông Hoàn dự họp một cái nhãn hiệu hoạt động. Tin tức này một tuôn ra tới. Fan đều muốn điên. Hiện trường hoạt động cũng không cách nào tiếp tục nữa. Nàng liền rút về bằng thành. Hiện tại đang tại đường đi về bên trên. Chuyện này chỉ có công ty cá biệt cao tầng cùng Diệp Thành Tuấn đoàn đội biết. Không hề nghi ngờ là bọn hắn cố ý tiết lộ ra ngoài. Nghĩ vậy sao cái phá chuyện xấu. 5 lần 7 lượt lấy ra sao. Đường Vãn Tình liền ngăn không được một bụng khí. Nàng lập tức cho Trung Phú Vân gọi điện thoại. Đây là ý gì a? Các ngươi đến cái này thời điểm còn phải lại lợi dụng ta một lần phải không? Đường Vãn Tình mở miệng liền chất vấn. Cái này thời điểm, nàng hoàn toàn không có tâm tình cho Trung Phú Vân biểu hiện ra khách sáo. Người trước bình tĩnh một chút. Chuyện này ta thật không biết. Ta cũng là mới vừa thấy được. Trung Phú Vân nói, ngươi hẳn là rất hiểu rõ. Vấn đề này không ngừng ta một người biết. Thế nhưng ngươi lão đại a, ta không tìm ngươi tìm ai, nhưng ta thật không có làm. Trung Phú Vân ngữ khí có chút bất đắc dĩ, cái này cũng đã 2 năm, ta muốn thật muốn dùng chuyện này lăng xê Diệp Thành Tuấn. Đã sớm làm a, lời nói không dễ nghe, coi như ta muốn lại lợi dụng ngươi, cũng sẽ đợi ngươi rời đi công ty lúc sau. Hiện tại làm cái này ta không thể vô sự tìm việc sao? Dù sao vô luận dạng nào, người vĩnh viễn đều có mượn cớ. Trung Phú Vân thở khẽ giọng nói, ta biết ngươi bây giờ đối với ta không tín nhiệm, thế nhưng mà ngươi cũng rõ ràng, chuyện này xác thực không ngừng ta một người biết. Dù sao vô luận là ai, các ngươi đều là quan hệ mật thiết. Đi đi, ngươi nguyện ý nói cứ nói đi. Cái này không phải là các ngươi tự tìm. Trước khi đi, còn không muốn đem quan hệ náo như vậy bế tắc. Đường Vãn Tình nói xong cũng trực tiếp tắt điện thoại. Hà Nhiên thấy được cái này chuyện xấu. Biết Đường Vãn Tình hiện tại khẳng định rất khó chịu. loại này bị lần lượt lợi dụng cọ nhiệt độ cảm giác. Dù ai cũng không thoải mái, đi vào đường vãn tình Weibo, nàng đã đơn giản đáp lại một cái. Dạ, ta cùng Diệp Thành Tuấn một mực chỉ là bạn bè quan hệ. Tắt đi Weibo sau, Hà Nhiên cho Đường Vãn Tình gọi điện thoại. Ngươi không có chuyện gì à? Đường Vãn Tình trầm mặc trong chốc lát, mới nói, ta nghĩ về nhà. Nhà nào? Nhà Gia Gia. Đường Vãn Tình nhỏ giọng nói, ta đã thật lâu không có trả lời đi qua. Ngươi có thời gian sao? Hà Nhiên nhìn xuống thời gian, đúng 5 giờ, có, bất quá đi trước ăn chút đồ vật đi, trực tiếp mua một chút về nhà nấu cơm đi. Vậy được rồi, ngươi bây giờ tại nơi nào? Ban đầu tại Đông Hoàn tham gia hoạt động, hiện tại đang tại đường đi về bên trên, ta vừa vặn biết đi qua Hoa Thiên Diệp cư xá, ta đây hiện tại ra ngoài mua thức ăn, ngươi đến gọi điện thoại cho ta. Ân. Một chỗ phòng làm việc, chứ danh cầu tử Trác Vi gọi điện thoại ra ngoài. Tiểu Trương, ngươi bây giờ là không phải tại Bằng Thành, chính là lão đại, ngươi ngay lập tức đi Đường Vãn Tình cửa cho ta ngồi lấy. Trác Vi ra lệnh, ếch, tiểu đệ sững sờ một cái, nàng cùng với Diệp Thành Tuấn riêng tư gặp sao? Cái gì Diệp Thành Tuấn a? Hẳn là Hà Nhiên, tiểu đệ nhất thời kinh sợ. Hà Nhiên, không sai, ta được đến một chút tin tức. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình quan hệ giống như có chút mờ ám. Tuy rằng ta không xác định thật giả, nhưng mà ngươi cũng phải đi qua nhìn xem. Thế nhưng mà Đường Vãn Tình ta có cùng a. Tháng trước ta còn theo nàng một ngày, cái gì cũng không phát hiện. Mới một ngày, cái kia có thể là ngươi vận khí không tốt. Bất kể thế nào nói, hôm nay lại đi thử xem, nàng hôm nay tại Đông Hoàn tham gia cái hoạt động, hiện tại hẳn là đã phải đi về. Được rồi, mặt khác, nếu như hôm nay không có phát hiện, lần sau đợi nàng về nhà tiếp tục cùng, ít nhất phải cùng nàng 3 lần. Minh bạch lão đại, tiểu đệ gật gật đầu, lập tức liền khởi hành. Kỳ thật bọn họ thật không muốn cùng Đường Vãn Tình. Lúc ban đầu nàng mới vừa lửa thời điểm, đứt quãng cùng nàng 2 năm, kết quả không có vỗ tới một cái có liệu tin tức. Trả giá như vậy lớn tinh lực, lông sản xuất cũng không có. Cuối cùng bọn họ đều muốn tuyệt vọng, cái này việc ai còn nguyện ý làm a? Chụp không được có ích liệu liền không có tiền thưởng, hoàn toàn liền là lãng phí thời gian, cho nên về sau bọn họ đối với Đường Vãn Tình cũng liền không có chằm chằm như vậy chặt. Đã đem nàng đặt ở, nhưng cùng không phải cùng, một vạch bên trong. Chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến nàng, liền ra ngoài cùng nàng một hai ngày thử thời vận. Thế nhưng ở bên ngoài cùng Đường Vãn Tình, hiển nhiên là không có tác dụng gì. Nhưng mà cậu tử giống nhau đều là như vậy. Trước tiên bên ngoài cùng cùng, nếu như phát hiện có cái gì mờ ám đáng đi đào, mới có thể tiếp tục xâm nhập, bằng không thì coi như đến mức trực tiếp đi Đường Vãn Tình cửa nhà thủ. Nửa năm này bọn họ chỉ làm qua một lần, đi theo Đường Vãn Tình tại nàng cửa thủ 2 ngày 2 đêm. Nhưng mà Hà Nhiên vận khí tốt, vừa vặn cái kia 2 ngày chưa từng có đi. Gần tới 1 giờ sau, Hà Nhiên nhận được Đường Vãn Tình điện thoại, liền xuống lầu ra cư xá. Thượng nàng xe, cầm tỷ đâu này? Hà Nhiên hỏi, vừa vặn trước đưa nàng trở về. Hà Nhiên gật đầu, một lát nữa mới nói, kỳ thật ta cũng thật tò mò, ngươi vì sao dùng tên giả cho hắn viết cái kia bài hát đâu này? Bởi vì cái kia bài hát ban đầu không phải cho hắn viết, kết quả công ty cưỡng ép cho hắn, vừa vặn khi đó ta cùng hắn chuyện xấu huyên náo chính lửa. Ta cũng không muốn dùng tên thật. Hai người một đường tán gẫu, đi đến nhà ra ra cửa, trốn ở cách đó không xa cậu tử con mắt nhất thời sáng lên. Ta gõ, lúc này mới ngồi xổm không được nửa giờ liền bắt được. Hôm nay vận khí bạo dạp a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.